Trọng sinh ta vạch trần âm mưu của tỷ tỷ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22, trưởng công chúa đã trở về. Kiếp trước, không lâu sau khi trưởng công chúa trở về, ta đã bị Mạch Như Lan hại chết. Điều đó có nghĩa là những chuyện xảy ra sau đó, ta không còn biết nữa. Vì vậy, khi biết Hoàng thượng sau khi triệu kiến trưởng công chúa liền tuyên bố thoái vị, nhường ngôi cho trưởng công chúa, ta rất kinh ngạc, nhưng quả thực, nếu bỏ qua định kiến về giới tính, trưởng công chúa thích hợp làm hoàng đế hơn. Giờ đây chiến loạn đã bình định, các tướng lĩnh nắm giữ binh quyền đều tín nhiệm trưởng công chúa. Hơn nữa, đây là thánh chỉ do chính hoàng thượng tuyên đọc, không thể nghi ngờ. Vì vậy, chỉ trong vài ngày, đã xảy ra biến đổi long trời lở đất. Trưởng công chúa lên ngôi. 23. Sau khi lên ngôi, nàng ấy bắt đầu luận công ban thưởng. Nàng ấy nói với ta, nàng ấy biết tuổi thọ của ta ở kiếp trước đã hết vào lúc này. Không thể biết trước được tương lai nữa. Nhưng dù không có những điều đó, với năng lực của ta, ta không nên chỉ làm một ngỗ tác. Nàng ấy muốn phong ta làm ngũ phẩm đại thần, sẽ cho ta nhiều cơ hội phát triển hơn. Hy vọng ta có thể nhanh chóng đạt được vị trí cao hơn. Tạ bệ hạ, nhưng thần còn có một thỉnh cầu. Nói đi, ta quỳ xuống tạ ơn. Nói ra những điều đã suy nghĩ từ lâu. Dù là kiếp trước hay kiếp này, ơn tri ngộ của bệ hạ đối với thần, thần nguyện kết cỏ ngậm vành cũng không đủ để báo đáp. Thần mạo muội, trước đây vẫn luôn cho rằng sự thưởng thức này là do bệ hạ có tuệ nhãn biết anh tài và thần có tài năng xuất chúng. Ngươi đúng là mặt dày thật. Hoàng thượng bị ta chọc cười, nhưng lời này cũng có lý. Nhưng sau đó thần mới nhận ra, không phải ai cũng may mắn như thần. Thần vẫn nghĩ Mạch Như Lan kiếp trước là vì mù quáng mới chọn tên thư sinh kia. Nhưng kiếp này thần phát hiện có rất nhiều người giống như Mạch Như Lan. Thần thấy có rất nhiều nữ tử vây quanh tên thư sinh đó, tranh nhau thể hiện bản thân, mong được hắn để mắt tới. Lúc đầu thần thấy buồn cười, tên thư sinh đó rõ ràng chẳng biết gì về văn chương, vậy mà vẫn được họ tán thưởng. Nhưng sau khi cười xong, lại là nỗi buồn vô hạn. Họ bị lừa là do không có học thức, nên lầm tưởng rằng người đọc sách là cao quý hơn người. Họ biến sự ngưỡng mộ, sùng bái và kính trọng đối với người đọc sách thành sự si mê đối với tên thư sinh đó. Thần mới nhận ra việc đọc sách quan trọng như thế nào. Ngay cả việc thần gặp được bệ hạ ở kiếp này, cũng là nhờ thần biết chữ, mới đủ điều kiện làm ngỗ tác. Nhưng mà, cánh cửa học hành quá cao. Nếu kiếp trước thần không được lão phu nhân ở hầu phủ dạy bảo, e rằng đến giờ thần vẫn mù chữ. Vì vậy, thần khẩn cầu bệ hạ mở trường học cho nữ giới, để cho hàng vạn nữ tử như thần được đọc sách viết chữ, để một ngày nào đó họ có thể bước vào triều đường, chia sẻ gánh nặng với bệ hạ. Hoàng thượng vui vẻ đồng ý. Chuẩn tấu, việc này giao cho ngươi. Ta dập đầu tạ ơn, nhưng vẫn chưa đứng dậy. Mạch Ái Khanh còn việc gì sao? Thần còn một việc muốn thỉnh cầu. Kiếp trước thần rơi vào hầu phủ, nếu không may mắn, e rằng đã bị Cố Hoài hành hạ đến chết. Chắc chắn không chỉ có mình thần như vậy, nhưng không phải ai cũng may mắn như thần. Vì vậy, xin bệ hạ ban cho nữ tử quyền được ly hôn, để họ thoát khỏi bể khổ. Hoàng thượng trầm mặc hồi lâu, rồi mới nói, chuẩn tấu. Mực giọng nàng ấy hơi khàn, không biết có phải đang nhớ đến mẫu thân của mình hay không. Ta dập đầu tạ ơn, rồi chuẩn bị rời đi. Mạch Ái Khanh, hoàng thượng gọi ta lại. Thần ngấn mặt, bệ hạ có gì phân phó? Mạch Như Lan là tỷ tỷ của ngươi, ngươi muốn xử lý ả ta thế nào? Bẩm bệ hạ, thần đã tự mình giải quyết ân oán với ả ta rồi. Thù riêng đã trả, còn lại, xin bệ hạ xử lý theo luật pháp. Cách chương.